một đời vì năm tháng chở che đời con. Khi thơ ấu con nào đâu có biết mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền, dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm cho con mang bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ đã có phút sâu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười. Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay. Trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi sâu nước mắt cho con thương anh.